Thần trong các vị thần. Chương 237, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng, giọng nói lúc nãy không trả lời. Ê, sao im lặng rồi? Có nghe tôi hỏi không vậy? Trả lời tôi đi chứ. Tiền Thế Kiệt lại thầm suy nghĩ. Vẫn im lặng, anh ta bắt đầu có chút nôn nóng sốt ruột. Trong lòng không ngừng. Hét, ta xx cái âu âu mi đấy. Chính mi bảo ta nhảy xuống dưới ao. Giờ lại bỏ mặc ta chết chìm ở dưới này sao? Ta không muốn trở thành ma ra đâu đó. Hãy trả lời mau ta nào. Làm sao để rời khỏi nơi này? Vẫn không ai trả lời cả. Tiền Thế Kiệt vô cùng bực bội. Lại thầm, hét vài câu. Nhưng vẫn không ai trả lời anh ta cả. Tiền Thế Kiệt thầm thở dài một tiếng. Trực tiếp thả người ngồi thẳng xuống đất. Trong lòng thầm nguyền rủa bản thân. Chính vì cái tính tò mò đáng khinh bỉ của mình. Nên đã dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế này. Nếu như lúc nãy trực tiếp quay đầu về nhà báo cáo lại cho Hughley là xong chuyện rồi. Khi không tự rước họa vào thân làm gì chứ? Trong lúc Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bỗng nhiên, ở vách tường phía xa xa đột nhiên lấp lóe một tia sáng nhỏ bé. Tia sáng đó đã lọt vào trong mắt của Tiền Thế Kiệt. Anh ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Vội vã đứng bật dậy. Từng bước xê dịch về phía tia sáng đó. Khi bước tới gần vách tường, tia sáng đó đã không còn nhấp nháy nữa. Nhưng Tiền Thế Kiệt có thể nhìn thấy hình vẽ của một ngôi sao sáu cánh khác trên vách tường. Anh ta khẽ đưa tay sờ lên hình vẽ đó. Khi bàn tay của Tiền Thế Kiệt vừa chạm vào đường hoa văn, hình vẽ ngôi sao sáu cánh đó lập tức xảy ra sự biến hóa. Chỉ thấy đường hoa văn ngôi sao sáu cánh rực sáng. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện hai khe hở thẳng đứng. Sau đó đường hoa văn ngôi sao sáu cánh từ từ chuyển động. Chỉ thấy hình hoa văn ngôi sao sáu cánh từ từ xê dịch lên trên. Ở phía dưới góc chân vách tường bắt đầu lộ ra một khe hở. Khe hở đó càng lúc càng lớn dần. Một luồng sáng chói mắt từ khe hở đó từ từ rọi ra. Thắp sáng cả đáy ao. Khi khe hở ở vách thành mở ra to bằng một cánh cửa thì ngừng lại. Luồng sáng chói mắt cũng đã từ từ dịu đi hẳn. Tiền Thế Kiệt nãy giờ vẫn đang nhắm chặt mắt lại. Lúc này đã từ từ mở mắt ra. Một cảnh tượng vô cùng kỳ diệu đã đập thẳng vào đôi mắt của anh ta. Chỉ thấy phía sau vách tường là một dãy hành lang sáng trưng. Bốn mặt được xây bằng những viên gạch trơn bóng. Và điều kỳ lạ nhất chính là, lẽ ra khi vách tường mở to ra, nước ở trong ao đáng lẽ phải tràn thẳng vào hành lang đó mới đúng chứ. Thế nhưng, nước chỉ có thể đọng lại ở trước lối vào hành lang. Hoàn toàn không thể tràn vào trong đó. Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Lúc này anh ta cũng không biết phải làm như thế nào. Bước vào, hay tiếp tục ở lại. Dòng suy nghĩ đó cứ liên tiếp hiện ra trong đầu của anh ta. Sau một hồi đắn do suy tính, Tiền Thế Kiệt hít mạnh một hơi vào người. Trong đôi mắt nhấp nháy những tia sáng quả quyết. Vào thôi, cho dù có ở lại nơi này cũng chỉ chờ chết mà thôi. Trước sau gì cũng chết. Thà thử bước vào trong xem có thể tìm ra được lối thoát hay không. Cùng lắm thì chết sớm hơn một chút thôi mà. Có khác biệt gì đâu chứ. Mang theo dòng suy nghĩ đó, Tiền Thế Kiệt từ bước qua lối vào hành lang. Khi Tiền Thế Kiệt vừa bước vào dãy hành lang đó, không đợi anh ta kịp phản ứng, vách tường ở phía sau lưng lập tức đóng sập lại. Lối ra đã hoàn toàn bị bịt kín. Tiền Thế Kiệt giật mình, vội vã quay người lại dùng tay đập mạnh vào vách tường. Nhưng cho dù anh ta dùng tay đập phá cỡ nào, thậm chí thi triển cả đấu khí của thánh giới, nhưng vẫn không thể đập vỡ được vách tường đó. Cách chương.